Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3020, chương 2998, bất tử điều 2. Hắn ưa thích nhân gian đồ vật, cũng hiếu học, bởi vậy liền nói chuyện dùng từ ngữ Pháp, cũng cùng đương đại người không sai biệt lắm, ngoại trừ cái này hai đại yêu thích, hắn đối chuyện khác đều không có hứng thú gì. Giáo chủ, lấy thân phận của ngươi, liền xem như hiên viên thượng đế, cũng không cách nào ép buộc ngươi nhất định phải tham chiến đi. Tần Phong một bên tiến công lấy, tiếp tục thăm dò, ngươi không thích đấu pháp, có thể không đến a? Thái Bình giáo chủ nói, ta cũng muốn đến xem. Một mực nghe bọn hắn nói Diệp Thiếu Dương, ta muốn thấy nhìn đứa nhỏ này đến cùng như thế nào. Lập tức hướng trống rỗng đạo quán đại điện, nhìn thoáng qua, nói, đích thật là mầm mống tốt. Các ngươi ba vị liền bồi ta diễn một hồi đi, ta không muốn thương tổn các ngươi, cũng coi như qua loa. Hừ hừ, nói hình như ngươi nhất định có thể thắng giống như, không phải vậy ngươi liền xuất toàn lực, chúng ta thử một chút nha. Tiểu Mã theo dõi hắn trần truồng đầu, chảy nước bọt. Thái Bình giáo chủ mỉm cười, cũng không phân biệt. Tần Phong cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, nếu như ngươi mấy vị kia sư huynh đệ gặp được nguy nan đâu, ngươi chẳng lẽ cũng không giúp? Tử sinh có mệnh, ta tu luyện ngàn năm, những này đã sớm coi nhẹ. Huống hồ, không cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ, bọn hắn sao biết mình làm sai? Có người làm sai có cơ hội sửa lại, có người muốn bỏ ra tính mệnh đại giới, đều là nhân quả tuần hoàn, người khác quản hắn làm gì? Thái Bình giáo chủ hoàn toàn chính xác nói nhiều, nhưng cũng câu câu đều có lý. Tần Phong ba người nghe được trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không biết là, cái này thất đại trưởng lão mặc dù trên danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng không phải hiên viên thượng đế tại cùng một thời kỳ thu đồ đệ. Tại hiên viên sơn cũng đều có địa bàn của mình, ngoại trừ chuyện trọng đại tại cùng nhau thương nghị dưới, bình thường đều là ai cũng bận rộn, cực ít lui tới, chỉ là có cái sư huynh đệ danh phận mà thôi, lẫn nhau cũng không thân mật, chỉ có Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Trường Phong, hai người này nhập sư môn chênh lệch thời gian không nhiều. Thực lực cũng gần, quan hệ thân nhất, Thái Bình giáo chủ đem lời đều làm rõ, ba người cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thế là bắt đầu một trận ăn ý biểu diễn, bởi vì biết là giả, sẽ không đả thương đến đối phương, xuất thủ ngược lại lớn mật rất nhiều, từng chiêu từng thức phá giải lấy, ngược lại nhìn qua so với hắn những cái kia đều kịch liệt. Người thiên phú dị bẩm, nhưng người pháp thuật thực sự quá rãnh, lộn xộn, tiến công cũng không có trọng điểm. Ngươi thử lại lấy đánh ta một quyền. Thái Bình giáo chủ nhìn thấy Tiểu Mã xuất thủ, thực sự nhịn không được đậu đen rau muống bắt đầu. Cuối cùng lại bắt đầu chỉ điểm hắn. Tiểu Mã mới đầu không vui, nhưng là so sánh hắn nói đi làm sau đó, phát hiện thế công quả nhiên trôi chảy rất nhiều. Nhìn thấy sao? Có phải hay không rất dễ dàng? Thái Bình giáo chủ so với hắn còn vui vẻ, cũng ra tay với hắn, một bên làm lấy giảng dài, để hắn nhìn kỹ, thiên phú, cũng chia là rất nhiều loại, có người thích hợp chính đồ tu đạo, có người thích hợp quan tưởng, tìm kiếm đốn ngộ, người lại thích hợp tu luyện hỗn nguyên chi pháp. Tiểu Mã lập tức hỏi hắn cái gì là hỗn nguyên chi pháp? Thái Bình giáo chủ giải thích, hỗn nguyên chính là đại khí vô hình, trọng kiếm vô phong, chỉ cầu khí thế, không cầu chiêu thức. Tiểu Mã phẩm vị một phen, hôm mang nói, có thể trước ngươi còn nói ta pháp thuật quá cầu thả. Hỗn nguyên là một loại cảnh giới, là để cho người khác không nhìn thấy phong mang của ngươi, tự nhiên không có kẽ hở. Cái này nói trắng ra là một loại chiến thuật. Tại chính ngươi, tự nhiên là có chiêu thức thủ đoạn, mà lại muốn càng tinh tế hơn. mới có thể sinh ra hỗn nguyên hiệu quả quả. Ta đến dạy ngươi, chúng ta đi xa một chút đi, miễn cho bọn hắn nhìn ra vấn đề. Trung quy sư huynh đệ một trận, trên mặt mũi làm khó dễ. Thế là bốn người vừa đánh vừa lui, đến càng xa xôi trong sơn cốc, dứt khoát cũng không giả. Đâu ra đấy dậy lên tiểu mã, bất quá ép buộc Tần Phong vợ chồng ở một bên nhìn xem không cho phép đi. Bởi vì bọn hắn mấy cái là đối thủ, hắn không thể bởi vì chính mình không muốn đánh đỡ, mà để bọn hắn đi đối phó đồng môn của mình, cho bọn hắn gia tăng áp lực. Cái này kỳ quái ăn khớp. Tần Phong vợ chồng cũng liền ở một bên vây xem, nghe một hồi, Thái Bình giáo chủ này không hổ là cái làm lão sư. Giảng giải cực kỳ tinh chuẩn, mà lại thông tục dễ hiểu. Không riêng tiểu mã cảm thấy giống mở ra thế giới mới đại môn. Tần Phong vợ chồng cũng được ích lợi không nhỏ. Cùng bọn hắn bên này hài hòa mà quái đản hình ảnh so sánh mãnh liệt là tại đại điện phụ cận. Mặt khác mấy trận chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn tình trạng, không ít người bản thân bị trọng thương, nhưng còn tại đau khổ chống đỡ lấy, đối phương cũng đang chống đỡ. Những người này, đại bộ phận cũng không nhận ra đối phương, chưa nói tới cừu hận, chỉ vì thân thuộc hai cái phe phái khác nhau, liền phải liều chết chém giết. Bắt quỷ liên minh bên này nhiều người đang chiến đấu tiếp tục sau một thời gian ngắn, gặp được ít người đánh không lại đối thủ, liền lẫn nhau sâu chuỗi, mấy cái đánh một cái, đánh không lại cũng có thể quần nhau, bởi vậy cũng không có thương vong. Đánh đến nước này, song phương thực đều là đang đợi, một bên các loại Diệp Thiếu Dương, một bên các loại Tinh Nguyệt Nô, tất cả mọi người rõ ràng, tại khuyết thiếu hai người này tình huống dưới, loại này chiến tranh là không thể nào có kết quả gì. Bắt quỷ liên minh bên này còn tốt, Hiên Viên Sơn bên kia, đánh tới cuối cùng, mấy người đều có chút phiền. Tới thời điểm, mỗi một cái tới thời điểm đều là vênh váo hung hăng. Hắn đối với người ở giữa pháp thuật giới không hiểu rõ, cũng một mực có miệt thị tâm lý, ôm lòng hiếu kỳ cùng hành hạ người mới tâm lý. Lúc này mới cùng Tinh Nguyệt Nô cùng đi, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến đám người này có thể đánh như vậy, mà lại hiển nhiên sớm làm đủ chuẩn bị, chỉ vây quanh bỏ đi hao tổn, không mạnh mẽ tấn công, chờ bọn hắn bị chọc giận sau đó, ý đồ cường công giết chết một hai người, người này lập tức rút đi, hơn người lại vây công qua đây, bắt quỷ liên minh những thành viên này. Đánh đơn đều không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bình quân thực lực đều không kém, chí ít sẽ không bị miểu sát, lại cùng nhau chiến đấu nhiều lần, phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến cái này xem thường nhân gian pháp sư cùng tà vật cao cao tại thượng thần chỉ chịu nhiều đau khổ, có khí cũng không có chỗ phát, công kích cũng càng thêm điên cuồng, kể từ đó sơ hở cũng liền xuất hiện. Đoàn người các loại chính là cái này, tiếp tục bất động thanh sắc cùng bọn hắn tiêu hao. Cái thứ nhất bị bắt được sơ hở chính là Tất Phương. Hắn thân là hỏa điểu, tính cách cũng là táo bạo nhất. Tại Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt vây công phía dưới tiêu hao nửa ngày. Về sau Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng gia nhập chiến đấu. Lựa chọn Tất Phương là bởi vì đang kéo dài tiêu hao bên trong, bọn hắn phát hiện Tất Phương tốt nhất đối phó một điểm. Không phải hắn thực lực chênh lệch, mà là hắn tính khí nóng nảy, lại càng dễ bị chọc giận, từ đó hiện ra sơ hở. Giống, tại bốn người vây công phía dưới, Tất Phương rốt cục nhịn không được, hóa thành một cái to lớn hỏa điểu, nhất phi trùng thiên, phe phẩy cánh, dùng sức lao xuống. Thân thể tựa như một viên hỏa cầu thật lớn, vừa bên trên những cái kia bay múa lông vũ, tạo thành một nửa hình tròn hình kết giới, đem mấy người bọn họ gắn vào ở giữa. Kết giới cũng không phải là rất kiên cố, nhưng hỏa điểu bay xuống tốc độ cực nhanh, muốn đuổi tại nó rơi xuống trước đó mở ra kết giới chạy đi là không thể nào. chỉ có thể đón lấy một chiêu này. Ai ấy đều thấy được, đây là Tất Phương thực sự không muốn bị tiêu hao xuống dưới. Bởi vậy toàn lực đánh cược một lần, sử xuất một kích mạnh nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.